Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Minh Hải cũng nói, đại ca, ngươi đừng nói nữa, này không phải lần đầu tiên, lần trước chuyện của Nguyệt Nhi, ta là xem ở mặt mũi tê ngươi, mới không cùng Hồ thị so đo lúc đó không thành, lại tới một lần, ta thật muốn hỏi hỏi nhà ta rốt cuộc nơi nào đắc tội nàng ta. Nhiều năm như vậy, giữa hai phòng chúng ta nhưng chưa từng cãi vã. Không riêng ta cùng tức phụ kính trọng nàng, nhà ta mấy cái hài tử đứa nào không phải kính trọng đại bá mẫu, nhưng đại bá mẫu này là làm như vậy sao? Dù sao về sau ta là không có người đại tẩu này, đại ca ngươi nếu là còn muốn huynh đệ là ta, về sau cũng đừng nói lại. Còn ngươi, đại tỷ, hắn mặt hướng Lư Quế Phương, khi còn nhỏ đại tỷ ngươi luôn dạy chúng ta làm người phải đường đường chính chính, cũng không biết từ khi nào, đại tỷ luôn nhiệt tình sang sảng liền thay đổi. Hôm nay việc này chúng ta liền không nói nữa, về sau ngươi vẫn là đừng tới nhà ta. Nói xong, hắn liền quay đầu rời đi, những người khác nhị phòng cũng đi theo phía sau hắn mà về. Kiều thị còn không có quên vui sướng khi người gặp hỏa, nàng nhìn Hồ thị cười cười, nói. Đại tẩu, về sau ngài nhưng ngàn vạn đừng nhìn đến tam phòng chúng ta mà cười, ta thật đúng là sợ ngày nào đó ngài đối phó tới chúng ta. Ta cùng lão tam đều là người ngu ngốc. Chơi tâm nhãn chính là chơi không lại ngươi. Nói cho hết lời, nàng cũng túm Lưu Minh Sơn theo ở phía sau đi ra về phòng. Trở lại trong phòng nhà mình, nàng đối với Lưu Minh Sơn nói. Ta cùng ngươi nói, việc này còn không có xong đâu, về sau còn có nháo. Ngươi nếu là thông minh, liền nhanh kiếm tiền đi, chúng ta cũng nhanh dọn ra đi, cách bên này xa một chút. Lưu Minh Sơn mắng nói, chỉ có ngươi nói khoa trương thôi, dù sao ta nói. Ngươi ghi tạc trong lòng là được. Xong việc, Hàn Tiến tự mình tới nhị phòng ra một chuyến, cũng coi như là đối với việc Triệu gia giải thích. Theo hắn nói, Triệu Quốc Đống cũng không có chịu cái khổ gì, Triệu gia người thực kịp thời, nói muốn cùng sòng bạc bên kia lén giải quyết việc này, không nháo đi công đường. Việc này vốn chính là do Hàn Tiến an bài, hai cái bộ khoái là hắn tìm hắn tỷ phu mượn tới, mọi người bất quá là diễn một hồi. Căn bản sẽ không nháo đến công đường. Lúc này thấy người Triệu gia thức thời như thế, tự nhiên rất vui lòng. Còn về Hồ thị, lúc sau nghe Kiều thị nói, ngày đó mọi người đều đi rồi sau, Lư Minh Xuyên liền cùng Hồ thị cãi nhau, vẫn là hai vợ chồng thành thân nhiều năm như vậy tới, lần đầu tiên ồn ào đến lợi hại như thế. Theo Kiều thị nói, Lư Minh Xuyên muốn hưu thê, nhưng cuối cùng Lư Minh Xuyên cũng không có hưu thê, làm ầm ĩ mấy ngày. Việc này liền không giải quyết được gì. Đại ca đời này xem như bị bà nương kia bắt chẹt. Kiều thị đối với Mai thị nói, Mai thị không tỏ ý kiến. Lư Minh Xuyên nói muốn hưu thê, kỳ thật thật đúng là không ai đem việc này trở thành việc đáng quan tâm, bởi vì mọi người đều biết hắn không có khả năng hưu thê. Hai vợ chồng đều sống với nhau hơn phân nửa đời, hiện giờ liền cháu gái đều có, lúc này nháo ra hưu thê, mấy cái hài tử phía dưới thanh danh liền xong rồi. Đừng nói Lư Minh Xuyên sẽ do dự, hai vợ chồng già Lư Lão Hán cũng không có khả năng để đại nhi tử làm ra việc hưu thê, cho nên việc này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Còn thanh danh Lư gia đại phòng, việc này dù sao cũng là Hồ thị làm, cũng chỉ có nàng chính mình chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rốt cuộc cũng đối với trong nhà có chút ảnh hưởng, bất quá loại ảnh hưởng này so với hưu thê mang đến ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều. Lư Minh Sơn không tỏ ý kiến, nhị phòng toàn gia về đến nhà, ta cũng thật không nghĩ tới hôm nay việc này do Hồ thị đưa ra tới, Mai thị nói. Cũng không phải là sao, nguyên bản chỉ là nghĩ giải quyết chuyện Triệu gia bên kia, trăm triệu không nghĩ tới còn có Hồ thị trộn lẫn ở trong đó, cho nên nói ở ác gặp ác, mệt Hồ thị tính toán, cuối cùng ngược lại mất sạch thanh danh của bản thân. Có chuyện hôm nay, ai còn sẽ nói con dâu cả Lư gia là cái người hiền lành. Chỉ sợ sau lưng chọc cột sống nàng ta đều không ít. Nhị phòng một nhà đều cảm thấy trong lòng rất thống khoái. Hôm nay nương Lư Quế Phương tay, đem gương mặt Hồ thị giả nhân giả nghĩa phơi bày trước mặt mọi người, nhị phòng nhân tâm đều cảm thấy hả giận không thôi. Hảo, việc này dừng lại như vậy đi, nàng có thể bất nhân, chúng ta lại không thể bất nghĩa. Nếu là bên ngoài có người hỏi thăm lên, các ngươi đừng nhiều lời, Mai thị nhắc nhở. Không phải Mai thị lấy ơn báo oán, mà là dù sao cũng là người một nhà, tuy nói phân ra, cũng đánh gãy xương cốt còn dính gân. Hồ thị được hay không, đều có người ngoài bình phán. Nhưng nếu là người nhị phòng cũng ở bên ngoài nói Hồ thị không tốt, ngược lại sẽ có vẻ người nhị phòng khắc nghiệt. Mấy cái hài tử sôi nổi gật đầu. Lúc sau, Lư Quế Phương liền vội vội vàng vàng mang theo người một nhà về nhà, đại để là tính toán gom bạc đi đem Triệu Quốc đống chuộc ra. Bởi vì việc này là Hàn Tiến an bài, nhị phòng người cũng không lo lắng trong đó sẽ ra cái gì đường rẽ, nhiều lắm chính là tổn thất chút bạc thôi. Cách chương